Tiểu Dật không đáp, đầu chuyển sang một bên. Vì kiếm tiền. Kim Kiền suy đoán có lý. Tiểu Dật nhìn Kim Kiền bắn ra một ánh mắt khinh thường. Kim Kiền ho một tiếng. Cũng đúng. Nếu như là kiếm tiền thì trực tiếp trộm bạc là được. Cần gì phải làm chuyện thừa đi trộm dược liệu như vậy? Đổi vấn đề. Vì sao ngươi phải giả mạo đồ đệ của Nhất Chi Mai? Im lặng. Vậy Tiểu Dật ngươi họ gì? Im lặng. Bao nhiêu tuổi? Vẫn im lặng. Nhà ở đâu? Không trả lời. Có nhà có xe không? Có cưới vợ chưa? Ngạc nhiên. Kim Kiền đầu đầy hắc tuyến. Là thế này nè. Quay đầu lại nhìn ba người phía sau lưng, cười gượng hai tiếng. Có lẽ một ném băng nãy đem đầu của hắn đập hỏng rồi, nên biến thành câm điếc luôn. Cuối cùng Tiểu Dật cũng phát ra âm thanh khinh thường hừ lạnh. Bạch huynh, xem ra để Kim huynh đi dò la không hề thích hợp nha. Nhất Chi Mai khoanh tay trước ngực, lười biếng nói. Kỳ quái, ban nãy Tiểu Kim cùng Tiểu Quỷ này không phải tán gẫu rất hợp ý sao? Tại sao bây giờ một câu cũng không ra được? Bạch Ngọc Đường buồn bực vuốt cằm. Chuyển Chiêu nhíu mày, đang muốn cất bước tiến lên, lại bị Bạch Ngọc Đường bắt được bả vai. Tiểu Miêu, chờ một chút, để Môi Huynh thử xem, đều là người trong đồng đạo, có thể. Đúng đúng, khẳng định có tiếng nói chung. Kim Kiền phụ họa. Được rồi, tại hạ liền thử bản lĩnh một chút. Nhất Chi Mai đi đến trước mặt của Tiểu Dật. Con ngươi trên người của Tiểu Dật xoay tròn một vòng, ống tay áo rung lên, hai cánh tay ở hai bên kéo gò má của Tiểu Dật. Tiểu Quỷ, tại sao lại mạo hiểm thừa nhận là đồ đệ của tại hạ để hãm hại tại hạ chứ? Da mặt của Tiểu Dật bị kéo biến thành một cái bánh nướng, đôi mắt lại đặc biệt tinh ranh sáng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhất Chi Mai không nói lời nào. Còn không nói. Hai tay của Nhất Chi Mai dùng lực, da mặt của Tiểu Dật lại bị kéo rộng ra vài phần. Tiểu Dật không kêu lên một tiếng. Ngươi là một số tiểu quỷ. Một tay của Nhất Chi Mai nhéo da mặt của Tiểu Dật, một tay cầm lên roi mềm ở giữa không trung, ba một tiếng vung lên uy hiếp nói. Nếu không nói, cẩn thận roi da của tại hạ. Lúc này Tiểu Dật không chỉ không trả lời, ngược lại còn nhìn Nhất Chi Mai lườm một cái. Ngươi Nhất Chi Mai tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Mai huynh, hà tất cùng hài nhi tranh chấp. Bạch Ngọc Đường rải bước tiến lên, vỗ nhẹ bả vai của Nhất Chi Mai. Thiếu kiên nhẫn như vậy, nếu truyền đi chẳng phải hạ thấp thân phận của Môi huynh sao? Nhất Chi Mai liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Lẽ nào huynh có cào chiều? Đâu có. Bạch Ngọc Đường đem Nhất Chi Mai đẩy qua một bên, đi tới trước người Tiểu Dật, mắt hoa đào nhíu lại, bày ra một khuôn mặt tươi cười, tự cho là thập phần thân thiết nói. Tiểu Quỷ, chúng ta không phải là người xấu, chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Lông mày rậm đen nhánh trên nút ruồi đó đón gió đông đưa, kết hợp với cặp mắt hoa đào phong tình vạn chủng của Bạch Ngọc Đường. Kim Kiền ở một bên rùng mình một cái, trước mắt hiện ra một cảnh tượng kinh điển. Tú bà trong khu làng chơi một mặt thân thiết cười nói. Nữ nhi à, mama cũng vì muốn tốt cho ngươi. Mổ viên ngoại vốn là người tốt, ngươi đi theo ta đi. Một trận gió đêm thổi qua, lạnh quá. Kim Kiền co bả vai lại. Tiểu Dật nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, vừa nghiêng đầu vừa hừ lạnh một tiếng. Hảo tiểu quỷ người. Bạch Ngọc Đường nhíu lại hai hàng lông mày, khuôn mặt tươi cười thoáng chốc trở nên vạn phần xinh đẹp. Duỗi ra hai tay nhéo hai má của Tiểu Dật, dùng sức hướng hai bên kéo duỗi da mặt. Gương mặt của Tiểu Dật nhất thời biến thành bánh nướng trứng gà hình bầu dục. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Bạch huynh. Triển Chiêu thở dài một hơi, tiến lên đánh văng hai trảo chuột, trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường, rồi xổm người xuống. Hai mắt cùng với Tiểu Dật song song nhìn thẳng nói.

bỏ qua cho, xin bỏ qua cho. Kim Kiền cười gượng hai tiếng. Các người còn muốn hỏi cái gì nữa? Tiểu Dật lạnh mặt nói. Nếu như không còn, có thể thả ta ra không? Bốn phía im lặng. Việc Thanh Trấn bị mất dược liệu là do ngươi gây nên. Chiến Chiêu hỏi. Đúng vậy. Tiểu Dật gật gật đầu. Vì sao phải lấy trộm dược liệu? Triển Chiêu lại hỏi. Tiểu Dật ngẩng đầu, hai mắt to bình tĩnh nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt nghiêm nghị. Đương nhiên là vì cứu người. Mọi người nghe vậy sửng sốt. Kim Kiền lại càng cả kinh, chỉ cảm thấy có loại dự cảm không hiểu ập tới. Sắc mặt của Triển Chiêu dần dần động lại. Cứu người nào? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hờ hững của Tiểu Dật tràn đầy một nét trầm ngưng. Thôn dân của Du Lâm Thôn. Du Lâm Thôn? Kim Kiền kinh hồ. Chẳng lẽ ngươi là người của Du Lâm Thôn? Bạch Ngọc Đường cả kinh. Đúng vậy. Tiểu Dật nhìn sắc mặt kinh dị của mọi người có chút buồn bực. Chiến Chiêu cao mày, đột nhiên đứng lên cởi hai sợi dây thần trên người của Tiểu Dật ra, trầm giọng nói. Bọn ta là vì chuyện của Du Lâm Thôn mà đến. Thỉnh ngươi dẫn đường đi tới Du Lâm Thôn. Hả? Trên gương mặt của Tiểu Dật lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Các người, sự việc trọng đại, xin hãy dẫn đường. Chiến Chiêu trầm giọng nói lại lần nữa. Tiểu Dật nhìn chăm chú con người đen lấp lánh trước mặt một hồi lâu, đột nhiên đứng dậy. Được, ta tin ngươi. Dứt lời, sai người chạy nhanh. Chiến Chiêu theo sát phía sau. Đương nhiên Kim Kiền theo sát cấp trên của mình. Bạch Ngọc Đường đi lên trước hai bước, lại dừng thân hình, nhìn bóng lưng của Tiểu Dật, sờ cằm nói. Mồi Quỳnh, ngũ gia ta vẫn cảm thấy thân pháp của tiểu quỷ này cùng ngươi có vài phần tương tự. Nhất Chi Mai nhìn bóng lưng của Tiểu Dật cũng có điều suy nghĩ. Thủ pháp hắn dùng dây thần buộc Kim Huynh, dùng chiêu thức sử dụng roi mềm của Tài Hạ, dường như cũng có vài phần tương tự. Này này, chẳng lẽ tiểu quỷ này thật sự là đồ nhi của ngươi? Bạch Huynh nói giỡn, nếu thật sự là đồ nhi của Tài Hạ, tại sao một chút ấn tượng Tài Hạ cũng không có? Có lẽ Môi Huynh đã lười nhớ đi. Tại Du Lâm Thôn, cách Thanh Trấn 10 dặm về phía tây, thôn dân hơn 30 người, đa phần lấy trồng trọt ruộng đồng, mua bán nông vật mà sống. Thôn dân chất phát lương thiện, không tranh với đời. Nhưng nửa tháng trước, chẳng biết tại sao toàn bộ thôn dân trong thôn lại cùng lúc bị cùng một loại quái bệnh. Đi khắp nơi tìm thầy thuốc trong phạm vi hơn mấy chục dặm, đều chẩn đoán không ra loại bệnh gì. Còn mấy nhà y quán của Thanh Trấn mượn gió bẻ măng, rõ ràng chẳng không ra nguyên nhân bệnh, lại dám cố định lên giá, hướng thôn dân của Du Lâm Thôn bán ra dược liệu quý báu với giá cao, được xưng là có thể thuốc đến bệnh đi. Thôn dân của Du Lâm Thôn đều là bách tính trung thực, làm sao có năng lực dùng nhiều tiền để đi mua dược liệu quý báu, cho nên chỉ có thể hết hy vọng chờ đợi ở trong nhà. Mặc dù quái bệnh kia một ngày một nặng hơn, toàn bộ thôn dân lập tức liền muốn buông tay quy thiên. Chờ một chút, nếu ngươi cũng là người của Du Lâm Thôn, tại sao không thấy chút sắc bệnh nào mà còn có tinh thần chạy đến y quán trong thị trấn để trộm dược liệu như thế? Kim Kỳ nghe được một nửa, đột nhiên cảm thấy không thích hợp liền hỏi. Tiểu Dật liếc ngang nhìn Kim Kỳ một cái, trong miệng thì thầm một câu. Ngu ngốc. Xú tiểu quỷ, người nói cái gì đó? Kim Kiền gần như muốn phát điên, đáng tiếc là không ai chú ý. Bệnh của tiểu quỷ người được người chữa hết. Nhất Chi Mai suy đoán nói. Tiểu quỷ gật đầu. Vậy người chữa bệnh cho người, tại sao không chữa bệnh cho những thôn dân khác trong Du Lâm Thôn? Kim Kiền lại hỏi. Tiểu Dật tiếp tục vứt cho Kim Kiền một ánh mắt coi thường. Ngu ngốc. Xú tiểu quỷ, ngươi. Kim Kiền dậm chân, tuy nhiên cũng không có ai để ý. Chẳng lẽ thiếu dược liệu, mà ngươi trộm những dược liệu kia chính là... Bạch Ngọc Đường chợt hiểu. Đúng vậy, những dược liệu kia chính là dược liệu có thể chữa trị quái bệnh của Du Lâm Thôn. Tiểu Dật nói. Tiểu quỷ ngươi có phương thuốc trị liệu quái bệnh?